Đính hôn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những ngày mùa đông, một ngày lạnh qua một ngày, trong cành cây trần trụi, tổ chim trống rỗng, chỉ còn lại một vài sợi lông vũ, gió thổi cũng bay không còn gì. Hạng Nghi sáng sớm đã thức dậy, nàng bảo Kiều Hạnh thu dọn đồ đạc trong phòng một lần nữa. Bỏ những thứ không thường dùng vào trong giường. Thường dùng để lại vài kiện là được. Bộ dụng cụ chế ấn của ta. Trước tiên bỏ vào phòng ngươi đi. Kiều Hạnh thay nàng thu dọn từng cái một. Cuối cùng thu thập được thư án dưới cửa sổ. Nơi đó đặt rất nhiều ngọc thạch. Sau khi lão gia qua đời trong lưu đày. Cuộc sống của Hạng gia gian nan đến cực điểm. Phu nhân không giỏi nữ hồng. Dứt khoát học được cách khắc châm cài. Sau khi gả đến Đàm gia. Đàm gia mỗi tháng đều có tiền cho phu nhân, nhưng bởi vì hồi môn của con dâu thế gia đều rất phong phú. Tất cả cũng chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi, nhưng phu nhân hầu như không có của hồi môn, chỉ có chút tiền này thật không đủ dùng, cho nên vẫn như cũ làm ngọc thạch trận khác. Vài năm qua, tay nghề cũng càng ngày càng thuần thục, phu nhân chế ấn lại không ngại người khác, sao còn muốn thu lại? Chẳng lẽ trong phòng này chỉ cho phép phóng đại đồ đạc của một mình ra? Hạng Nghi thấy nàng lớt mà, không khỏi buồn cười. Căn phòng này mặc dù không phải một mình hắn ở, nhưng những đồ dùng khắc chữ này đều là đồ vật riêng của ta. Khắc con dấu cũng là bán đi kiếm chút tiền trợ cấp nhà mẫu thân đẻ. Sao có thể làm trước mặt hắn? Chẳng phải là trở thành giống nhau hắn muốn tiền sao? Hạng gia ở trong mắt hắn đã không còn danh tiếng tốt. Nếu nàng lại đòi tiền với anh, thanh danh Hạng gia sẽ càng thêm vững chắc. Bên cạnh nàng có thể không bận tâm, nhưng lúc phụ thân còn sống coi trọng thanh danh Hạng gia nhất. Nàng không thể để ý tới, nàng cảm tạ Đàm Đình lúc đó không bỏ đá xuống giếng. Tất nhiên sẽ làm tất cả những việc nàng nên làm, về phần nhiều hơn, tiền cũng tốt cũng được. Nàng lúc mới gả cho hắn, cũng chưa từng có tưởng tượng. Kiều Hạnh nghe phu nhân nói như vậy tựa hồ có đạo lý. Nhưng có chỗ nào không đúng lại nói không ra. Hạng Nghi ngược lại nhớ tới cái gì. Lại nhắc nhở cô, những sổ sách này cũng đều ghi chép rõ ràng từng khoản. Những sổ sách này là sổ sách của phu nhân, cũng không phải sổ của Đàm gia. Vì sao cũng phải nhớ rõ ràng như vậy? Kiều Hạnh mê hoặc, Hạng Nghi đem sách của mình trên giá sách đều khép lại. Đặt lên kệ dưới giá sách, lại đem tầng trên trống rỗng, đều dùng lông gà quét một lần, để lại cho người sắp trở về xử trí. Nàng nói sổ sách là phải làm rõ ràng. Hiện giờ ta đang nắm tay nhà Đàm thị, nói không chừng ngày đó sẽ có lúc làm sai. Đến lúc đó nếu có người kiểm tra sổ sách, tài khoản công tư tách ra, sổ sách sẽ dễ dàng tính toán rõ ràng. Đạo lý là đạo lý như vậy. Kiều Hạnh lại càng kinh ngạc. Phu nhân chính là tông phụ. Ai sẽ đến tra sổ sách của phu nhân chứ? Nếu là như vậy, phu nhân tông phụ này còn có thể diện gì đáng nói? Hạng Nghi lắc đầu, không trả lời thêm. Đem sổ sách làm sạch, luôn không sai. Kiều Hạnh đành phải đồng ý. Đem đồ in ấn đều thu thập hết đồ đạc. Tạm thời bỏ vào phòng cô. Đem đồ đạc vụn vặt của Hạng Nghi thu thập xong. Cả gian phòng trống rỗng xuống. Hạng Nghi lôi bất động đi thu chiếu huyền thỉnh An Triệu Thị. Hôm nay đã trải qua ngày Đàm Đình tín tính toán tốt về nhà. Hạng Nghi mời An, liền cùng Đàm Kiến đi đám người ngoài thành. Mùa đông năm nay kỳ hàn. Lúc này mới vừa vào đông không bao lâu, liền từng trận gió bắc càn quét mà đến. Hà Hồ sớm đã đóng băng, hiện giờ tiểu nhi 3 năm tuổi đã có thể băng lên chạy nhỏ. Hạng Nghi cùng Đàm Kiến sai người đem đình bên đại đạo ngoài thành vây quanh. Đốt than nấu nước trà nóng hổi, cũng mới có thể miễn cưỡng chống rét. Người qua lại không nhiều lắm, thỉnh thoảng có người đi qua. Hạng Nghi đều cho người đưa chén trà nóng đi lên, hoặc mời đến trong đình ấm áp nhất thời. Người qua đường đều nói tạ liên tục, chỉ là nhoáng một lát sau, xe ngựa của Đàm Đình còn chưa tới. Đến một lúc lâu sau, trời trở nên u ám, tầng mây thật dày áp xuống, gió cũng càng lúc càng lớn, trong đình lạnh lẽo ngồi không yên. Triệu thị lúc này phái người tới gọi Đàm Kiến trở về. Nhị gia đại hôn sắp tới, nếu lúc này phong hàn cũng vô cùng, lão phu nhân gọi nhị gia nhanh chóng về nhà đâu. Đàm Kiến vừa đi, trong đình lạnh lẽo cũng chỉ còn lại Hạng Nghi. Hắn có chút do dự, chỉ để lại một mình đại tẩu chờ trong gió lạnh này, tựa hồ không tốt lắm. Hạng Nghi thấy hắn không chịu đi, liền nói, nhị gia mau trở về đi. Sau khi về nhà sai người đưa thêm chút chiếu chắn gió là được. Được, lúc Đàm Thành Lập đáp ứng, dưới sự thúc giục không ngừng của người triệu thị, đành phải nói, đại tẩu lại nhẫn nhịn. Ta trở về liền sai người đưa chiếu đến. Hạng Nghi cười gật đầu. Người triệu thị thúc giục gấp gáp, người tới cũng truyền lời, để Hạng Nghi cũng không cần chờ quá lâu, trời tối trở về là được. Gió càng lúc càng lớn, mây đen trên đỉnh đầu càng áp càng thấp. Qua một canh giờ, trời cơ hồ tối đen. Gió bắc từ bọc chiếu trúc, cuốn theo than lửa không dập tắt được, mà bầu trời mây đen dày đặc không chịu nổi áp lực, bông tuyết lông ngỗng rơi xuống. Hạng Nghi đứng lên, tự mình đi ven đường. Trên đường một người đi đường cũng không có, trong màn đêm tứ hợp cũng không có một chút ánh sáng. Có một gã sai vặt canh giữ bên ngoài trông đường đột nhiên ngất xỉu. Mọi người khiêng hắn vào trong đình nướng lửa một khắc đồng hồ mới tỉnh lại. Kiều Hạnh thay Hạng Nghi khoác áo choàng. Phu nhân trở về đi, tuyết rơi xuống, đại gia hôm nay hẳn là không kịp. Phu nhân nếu không yên tâm, liền lưu lại hai người ở đây là được. Gió thổi đến nỗi mọi người không thể đứng lên. Hạng Nghi nhìn gã sai vặt ngất xỉu, lại nhìn một chút cuối con đường không hề có bóng người. Vẫn là không có bóng dáng người sắp về nhà. Hạng Nghi thu hồi ánh mắt. Không cần chờ, đều trở về đi. Rất nhanh trong đình trống rỗng xuống, chỉ có chiếu trúc chưa tháo ra, để lại cho người qua đường tránh gió. Nhưng mà Hạng Nghi cùng đoàn người vừa mới rời đi, trên con đường yên tĩnh không người, một đám xe ngựa đạp tuyết mà tới. Gã sai vặt chính cát ánh mắt tốt, xa xa đã nhìn thấy đình hóng mát ven đường vây quanh chiếu trúc. Đại gia, đình phía trước vây quanh, có phải người nhà chúng ta ở đây chờ đại gia hay không? Hắn nói xong, nhìn về phía nam nhân đứng đầu Hắc Tuấn lập tức. Nam nhân mặc một thân trường bào màu xanh lam cổ chuột xám, áo choàng màu đen bị gió bao bọc đến vù vù rung động. Hắn nghe vậy thần sắc chậm lại, đi qua xem một chút. Trước kia hắn ra ngoài về nhà, phàm là trong thư gia đình nhắc tới ngày trở về, trong nhà tất nhiên có người ở đây chờ đợi. Lúc đó vẫn là mẫu thân triệu thị trưởng gia, trước mắt tuy rằng đổi trưởng gia, nghĩ đến không có sai. Đoàn người bước nhanh hơn, đến trước đình, nhưng gã sai vặt đang cát chạy tới, vén rèm lên nhìn lại choáng váng. Trong lương đình vây kín chiếu trúc, một người chờ ở đây cũng không có. Nam nhân trên ngựa của Hắc Tuấn ngẩn ra, trong đoàn xe có một người phụ tá ăn mặc trước ngựa, nhanh chóng nhìn nam nhân một cái, thấp giọng nói thầm, Hạng thị phu nhân lại không ở đây chờ đại gia, cũng không để người chờ. Nàng không biết đại gia rời nhà 3 năm, hôm nay sẽ trở về sao? Trong lương đình ngoại trừ gió từ mép chiếu trúc lướt vào, cái gì cũng không có. Gió tuyết thổi trên người người, đè ép quanh người phát lạnh. Nam nhân trên ngựa của Hắc Tuấn cũng không nhiều lời, thần sắc hòa hoãn trầm xuống, thu hồi ánh mắt, được rồi, về nhà đi. Cách chương.